Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1681, chương 1682, chính diện giao phong. Các loại, chờ, Vưu Tinh Đại Đế truy đi qua lúc, Lục Ly lần nữa biến mất, Lục Ly chỉ là xa xa thả ra một chiêu, sau đó lập tức phi độ hư không mà đi. Vưu Tinh Đại Đế cho dù là tốc độ lại nhanh cũng đuổi không kịp. Vưu Tinh Đại Đế giận dữ không thôi, để đám ác ma bốn phía điều tra, dò xét Lục Ly hành tung. Hắn con người chuyển động, rơi vào trầm tư, nhìn xem như thế nào đem Lục Ly cho đánh chết. Thần ma đại trận hắn hao tốn nửa tháng mới tu kiến thành công. Đại trận này ác ma căn bản không biết tu kiến. Chỉ có hắn một người hiểu, hắn bố trí đại trận rất hao phí tinh lực, hiện tại Lục Ly nhẹ nhõm tựu cho phá đi, nói một cách khác hắn coi như một lần nữa bố trí. Lục Ly cũng có thể nhẹ nhõm hủy đi, không có thần ma đại trận, thành nội ác ma khí tức hội, sẽ dần dần tiêu tán, đến lúc đó người bên trong thành sẽ từ từ tỉnh táo lại. Thần Tượng Tông không phá được. Bên ngoài lại có Lục Ly không ngừng quấy rối, không ngừng từng bước xâm chiếm đại quân ác ma, cuối cùng kết cục sẽ phi thường không tươi đẹp. Sở dĩ Vưu Tinh Đại Đế hạ quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn tru sát Lục Ly. Không giết Lục Ly không nói dẹp yên thần giới, sợ là lần này đại quân ác ma đều có thể toàn quân bị diệt. Vấn đề là Lục Ly có phi độ hư không thần thông. Thoáng cái tựu theo không gian biến mất. Hắn khống chế ác ma khí tức. Dò xét bốn phía phát hiện Lục Ly cũng không có ở chung quanh ẩn núp. Kia Lục Ly chỉ có thể là theo trong hư không trốn. Truyền mệnh lệnh của ta. Vưu Tinh Đại Đế quay trở về ác ma đại doanh bên trong. Quát khẽ nói. Để sở hữu tinh thông ẩn núp ẩn độn chi thuật 6 cánh 8 cánh ác ma đều tới. Mệnh lệnh truyền, xuống tiếp, vô số ác ma lĩnh chủ cùng 6 cánh ác ma lập tức hướng đại doanh bên này bay tới. Tiến vào đại doanh sau đều nằm dạp trên mặt đất. Đối với bọn hắn tới nói, Vưu Tinh Đại Đế liền là bọn hắn chủ thần. Vưu Tinh Đại Đế để bọn hắn đi chết. Đều không có bất kỳ cái gì ác ma chần chờ. Chờ giây lát, trong đại doanh đã quỳ đầy ác ma. Vưu Tinh Đại Đế hạ lệnh, để sở hữu ác ma ẩn núp đi phương viên 10 vạn dặm. Để bọn hắn ẩn núp bất động, giống như phát hiện Lục Ly chỉ cần trong bóng tối truyền lệnh. Tuyệt đối không thể kinh động Lục Ly. Vưu Tinh Đại Đế chuẩn bị rộng tung ra. Cao cấp ác ma tiềm ẩn chi thuật rất mạnh, chỉ cần bất động gần như rất khó cảm ứng đến. Một khi khóa chặt Lục Ly hành tung, hắn cùng mặt khác 2 cái 10 cánh ác ma đồng thời xuất động. Tranh thủ nhất cử đem Lục Ly cho diệt sát, hơn 1000 ác ma ẩn núp ra ngoài, 3 cái 10 cánh ác ma cũng thời khắc đề phòng, tùy thời chuẩn bị xuất động. Thần Tượng Thành bên trong người đồng dạng toàn bộ tập trung tinh thần tại trên tường thành quan sát. Nhìn xem Lục Ly làm sao từng chút từng bước xâm chiếm đại quân ác ma. Làm sao để đại quân ác ma thối lui, đem bọn hắn giải cứu ra đi. Thời gian nhanh chóng trôi qua. 1 ngày rưỡi về sau Lục Ly lặng yên theo biên giới Tây Nam xuất hiện. Hắn phi độ hư không tại phụ cận về sau. Lập tức hội sẽ trở lại, hắn khống chế phi độ hư không cự ly, dùng tốc độ của hắn 1 ngày thời gian liền có thể vòng trở lại. Hắn liên tục 2 lần công kích, lần thứ 2 phá đi thần ma đại trận, mục đích tự nhiên là cứu người trước bảo trụ thần tượng thành cường giả, xoắn diệt ác ma có thể bàn bạc kỹ hơn. Hắn hiện tại còn không xác định 10 cánh ác ma có thể hay không giết chết hắn. Sở dĩ hắn tại 10 cánh ác ma sau khi xuất hiện đều là trước tiên đào tẩu. Lần này hắn không định lập tức trốn. Thần ma đại trận phá vỡ. Chí ít thần tượng thành thời gian ngắn sẽ không ra vấn đề lớn. Hắn chuẩn bị kiểm tra một chút lực phòng ngự của mình. Đương nhiên hắn sẽ không đi tìm 10 cánh ác ma. Hắn chuẩn bị đi tìm một cái 8 cánh ác ma. Ừ, hắn còn không có tới gần đại doanh. Xa xa cũng cảm giác tiền phương không gian có chút vấn đề. Hắn đối với không gian cảm giác lực đặc biệt nhạy cảm. Nội tâm của hắn mơ hồ có loại cảm giác. Tiền phương hẳn là ẩn núp một cái ác ma cường giả. Ra, Lục Ly vung tay lên. Hai đạo không gian ba động phúc tán mà đi. Bên kia một tòa núi nhỏ phía dưới một cái ác ma thân hình lập tức hiển lộ mà ra. Kia là một cái 8 cánh ác ma. Ác ma phát hiện bị chấn động ra. Trên thân bạo ngược khí tức lập tức tràn ngập mà ra. Phát ra một đạo tiếng hét lớn. Sau lưng Vũ Dực khẽ động. Hướng Lục Ly điên cuồng lướt đến. Tới tốt lắm. Lục Ly nội tâm mừng thầm. Hắn đang muốn đi tìm một cái 8 cánh ác ma thử một chút lực phòng ngự của mình đâu. Giờ phút này là thời cơ tốt nhất. Hắn thân tử không động. Chỉ là trong tay xuất hiện gió lạnh chiến đao. Đồng thời quán chú thần lực. Hưu tương đương, 8 cánh ác ma tốc độ cũng rất nhanh. Hắn không có đánh ra ác ma khí tức. Cứ như vậy hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Lục Ly hung hăng chộp tới. Hắn cự ly Lục Ly cự ly chỉ có ngàn trượng. Trong nháy mắt lại tới. Ếch, hắn phát hiện Lục Ly thế mà không có đào tẩu. Cũng không có công kích. Ngây ngốc đứng không nhúc nhích. Hắn lập tức đại hỉ. Trên móng vuốt hắc quang lấp lánh. Đối Lục Ly đầu cứ như vậy chộp tới. Tại hắn sẽ bắt trúng Lục Ly đầu lúc. Hắn phát hiện Lục Ly trong thân thể chiến giáp lại không có hiển lộ ra. Hắn càng thêm cuồng hỉ. Cái này cái ngốc nhân tộc lại muốn dùng nhục thân kháng trụ hắn lợi trảo người này là điên rồi sao? Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Cái kia nhưng so sánh thánh phẩm thần binh móng vuốt sắc bén cảm giác chộp vào một khối hàn thiết. Bên trên, Lục Ly đầu không chỉ có không có bạo liệt. Ngược lại hắn phát hiện chính mình móng vuốt bị lực phản chấn động đến run lên, ha ha. Lục Ly cười nhạt một tiếng, triệt để yên tâm lại. Vừa rồi hắn không nhúc nhích là có cường đại lòng tin. Hắn cảm giác nhục thân của mình hẳn là tăng phúc gấp mấy chục lần. Nếu như ngay cả 8 cánh ác ma công kích đều gánh không được, vậy hắn cái thiên kiếp này cũng liền bạch độ. Ngươi công kích xong, đến phiên ta. Lục Ly bờ môi khẽ nhúc nhích. Sau đó trong tay thần binh trùng điệp bổ ra một đao. Một đạo huyết hồng sắc quang mang sáng lên. Cái này 8 cánh ác ma bỗng chốc bị nổ bay ra ngoài. Ngực đều bị đánh mở ra. Bên trong ngũ tạng lục phủ đều bị đánh nát. Chết đi. Lục Ly trở tay lần nữa bổ ra một đao. Cái này 8 cánh ác ma cũng không chịu được nữa. Bỗng chốc bị chém thành hai đoạn. Lục Ly nhìn thoáng qua nội tâm khe khẽ thở dài. Lần này thiên kiếp thần lực của hắn lực phòng ngự linh hồn tốc độ đều tăng lên không ít. Bất quá lực công kích cũng không có tăng lên quá nhiều. Cùng trước kia không sai biệt lắm. Xoẹt, ngay tại Lục Ly âm thầm cảm khái thời điểm. Bên trái bầu trời vang lên một đạo chói tai thanh âm. Tiếp lấy trong hư không một cái lợi chảo trống rỗng xuất hiện. Như thiểm điện hướng Lục Ly chộp tới. Kia lợi chảo về sau một đôi như huyết nguyệt con ngươi. Để cho người ta thấy tim đập nhanh hốt hoảng. 10 cánh ác ma. Lục Ly nội tâm siết chặt. Hiện tại đi hư không họa trận đã muộn. Lục Ly hoặc là tránh né rút đi. Hoặc là tử chiến. Lục Ly trầm ngâm trong nháy mắt. Hắn không có tránh né. Hắn chuẩn bị dùng nhục thân kháng thoáng cái 10 cánh ác ma công kích. Dù sao hắn đã vô pháp phi độ hư không đào tẩu. Không bằng thử một chút có thể hay không đem cái này 10 cánh ác ma giết đi. Hắn điên cuồng đem thể. Nội 720 cái huyệt đạo lôi điện chi lực điều động. Để lôi điện chi lực quán chú toàn thân. Một bên khác hắn luôn mang theo gió lạnh chiến đao. Đối trái tiền phương trọng trọng phách đi. Cùng này đồng thời, trong thân thể của hắn đầy trời hư không trùng chen chúc mà ra. hướng trước mặt càng ngày càng gần, 10 cánh ác ma bao phủ đi. Chết, cái kia 10 cánh ác ma nội tâm chần chờ một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn công kích. Hắn căn bản không tin tưởng Lục Ly có thể chống đỡ được công kích của hắn, cũng không tin tưởng đám côn trùng này liền có thể giết chết hắn. Hắn chuẩn bị đánh cược một lần, chỉ cần giết chết Lục Ly, thần giới nhất định. Kẹt văn, viết viết đại cương, trời sáng chương 4, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.